Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 444, bắt giữ Tam Vĩ. Tiêu tốn 2 ngày thời gian, cô Akira đem từ Kakuzu mua quyển trục toàn bộ đều nghiên cứu một lần. Thu hoạch không phải hoàn toàn không có. Bao nhiêu cho cô Akira một điểm ở ma lực sử dụng lên linh cảm. Thiên hạ văn chương một đại sao, mà ma pháp cũng là như thế, tham chiếu không giống hệ thống tu luyện, cũng rất dễ dàng được linh cảm, chỉ cần dựa vào chính mình đầu óc suy nghĩ lung tung, là rất khó nghĩ ra được đối với ma lực lợi dụng. Ngày thứ 3, cô Akira lần thứ 2 tìm tới Kakuzu. Không lên tiếng, trực tiếp lấy ra một khối càng to lớn hơn vàng. Kakuzu, hy vọng lần này ngươi cho ta quyển trục, sẽ không để cho ta thất vọng. Kakuzu nhìn trước mặt một đại đoàn vàng, rất là mê tít mắt, đưa tay đã nghĩ đi bắt. Thế nhưng mới vừa đưa tay ra, vàng cũng đã bị cô Akira cầm trở lại. Yên tâm, ta đã thu dọn được rồi. Vậy thì tốt. Kakuzu lấy ra một đống lớn quyển trục, liền những thứ này đều là cấp B trở lên nhẫn thuật. Cô Akira gật gật đầu, nói, ta xem trước một chút, quét mắt qua một cái đi, đem đã có quyển trục toàn bộ đều lấy ra. Sau khi còn lại, chỉ có trước gần một nửa, liền những thứ này, Kakuzu, những này có thể không đủ ta này một khối vàng. Kakuzu ánh mắt lóe lên một cái. Cô Akira đem vàng thả ở trên mặt đất, lấy ra long cốt chi nhận, đang chuẩn bị một đao phách chém xuống. Chờ đã, ta còn có hai cái. Kakuzu từ trong lồng ngực lấy ra hai cái quyển trục. Cô Akira tiếp nhận, nhìn như thế, phong độn, áp hại, hỏa độn, đầu khắc khổ. Hai cái nhẫn thuật đều là quy mô lớn thương tổn tính nhẫn thuật. Hơn nữa có thể tổ hợp sử dụng, uy lực tăng thêm một bước. Cô Akira lắc lắc đầu. Không đủ, ngươi còn muốn bao nhiêu? Kakuzu nhìn chằm chằm cô Akira. Con mắt hơi híp lại. Người mới, không muốn không biết đủ. Cô Akira nhún vai một cái. Nói, ta không có không biết đủ. Ta chỉ là muốn đồng giá trao đổi mà thôi. Khối này vàng, so với ngươi lấy ra những quyển trục này, giá trị cao hơn một chút. Kakuzu trầm mặc một hồi. Đây là ta nắm giữ lôi độn nhẫn thuật bên trong lợi hại nhất. Ngoại trừ cái này, ta không có càng nhiều. Nếu như ngươi không muốn giao dịch, vậy thì mời về đi. Kakuzu nắm quá đến một cái quyển trục, lôi độn, ngụy ám. Một cái lôi chi đại thương, không thể so với Kakashi Raikiri kém hơn bao nhiêu. Có thể, cô Akira thu cẩn thận quyển trục, đem ghim khối ném tới. Hợp tác vui vẻ, lần sau, nếu như ngươi còn phải đến có giá trị nhẫn thuật. Tương tự có thể cùng ta tiến hành giao dịch. Ta không thiếu tiền, Kakuzu nhìn chằm chằm cô. Akira bóng lưng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hidden nói rằng, Kakuzu tưởng bối, có muốn hay không giết hắn. Ngược lại hắn cũng không có được thủ lĩnh tín nhiệm. Kakuzu lắc lắc đầu, nói, không cần, hắn cũng không làm gì sai. Đúng là đồng giá trao đổi. Hơn nữa, giữ lại hắn, ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Giết hắn, ta đón lấy liền thiếu một cái thu vào con đường. Lần này chúng ta đi tới Hinotera, khẳng định có thể từ trong chùa miếu, được một ít đồ tốt. Ở cô Akira nghiên cứu quyển trục thời điểm, Kakuzu cùng Hidden hai người rời đi vũ quốc, đi tới Hinotera. Cô Akira biết hai người kia lần này liền muốn chết rồi. Nhưng cô Akira không có nhắc nhở, cô Akira cùng bọn họ cũng không dính thân. Cũng không mang theo cố. Hơn nữa, Kakuzu còn kiếm lời cô Akira không ít tiền. Mặt khác, Kakuzu trên người nhẫn thuật, ngoại trừ địa oán ngu ở ngoài, cô Akira đều bắt được một phần. mà địa oán ngu thuật. Kakuzu là không thể giao ra đây. Đó là hắn sống yên phận chi căn bản. Thả xuống quyển trục, cô Akira nhìn về phía đi tới bên cửa sổ. Những này phổ thông nhẫn thuật quyển trục, đối với ta đã không có ý nghĩa. Đơn giản chính là chakra ngưng tụ, xoay tròn, cùng với bạo phát, đẳng cấp cao một điểm. Chính là thuộc tính khác nhau chakra tổ hợp. Trời sinh hai loại thuộc tính liền kết hợp với nhau, có thể phát huy ra hoàn mỹ tổ hợp thực lực. Vậy thì là huyết kế giới hạn, mà ngày sau tổ hợp, vậy thì chỉ là tổ hợp nhẫn thuật. Lại như Sarutobi Hiruzen, liền nắm giữ không ít tổ hợp nhẫn thuật, so với huyết kế giới hạn, nhược không ít. Kakuzu Hiden đi tới Hinotera, dựa vào bất tử đặc tính. Hai người thành công dây dưa đến chết Chiriku. Nhưng vừa lúc đó, Asuma tiểu đội xuất hiện. Sarutobi Asuma, Nara Shikamaru, Yamanaka Inu, Akimichi Choji, Sarutobi cùng Inosikacho, từ rất sớm trước bắt đầu. Bốn cái gia tộc liền liên hợp lại cùng nhau. Inosikacho là đáng tin Sarutobi hệ. Bởi vậy, mới sẽ do Asuma đến hướng dẫn. Đều là thượng nhẫn, Hokage hệ cùng không phải Hokage hệ mang theo đội người là không giống nhau. Maito Gai mang chính là Neji, Rock Lee, Tenten, hai cái bình dân ninja. Duy nhất một cái Neji vẫn là Hyuga phân ra. Yui Kurenai mang đội ninja đều so với Maito Gai tốt hơn một ít. Inuzuka bộ tộc, Aburame bộ tộc, Hyuga bộ tộc, ba cái đều là gia tộc người thừa kế. Liền bởi vì Yuhi Kurenai cùng Asuma là một đôi, rất nhiều người nói Sarutobi Hiruzen là cái chính khách âm mưu ra. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực không phải không có lý. Thân là Hokage, không thể đối với Danzo những việc làm không biết gì cả. Dù sao Sarutobi Hiruzen nhưng là có một cái có thể giám thị đến toàn bộ làng quả cầu thủy tinh. Rất nhanh, Kakuzu cùng Hiden tử vong tin tức liền truyền trở về. Nagato có chút tức giận. Một tên ninja ở Yahiko trước mặt, xác định chuyện này cùng cô Akira không có quan hệ. Không có, khoảng thời gian này cô Akira không có từng đi ra ngoài. Cũng không có bất kỳ hết sức hành vi. Những này Nagato chính mình cũng biết. Thế nhưng, cô Akira cùng Kakuzu từng làm giao dịch không lâu. Kakuzu của Hiden liền bị giết. Này không thể kìm được nhường Nagato hoài nghi đúng hay không cô Akira tiết lộ tin tức gì đi ra ngoài. Nhưng là, lại hoàn toàn không có chứng cứ chỉ về cô Akira. Nagato do dự một chút. Nhường cô Akira lại đây. Vâng, không lâu lắm. Người ninja này đi tới cô Akira trước mặt. Đại nhân, thủ lĩnh mời ngài qua đi. Cô Akira gật gù, dẫn đường đi. Sau khi tiến vào, là Yahiko cùng Konan hai người. Yahiko nhìn cô Akira một chút. Có cái nhiệm vụ, cần ngươi đi hoàn thành một hồi. Nhiệm vụ gì? Bắt giữ Tam Vĩ. Địa chỉ ta đã bắt được. Chỉ có một mình ta sao? Còn có một cái khác. Vào đi. Đây Dara. Một đạo thân hình từ bên cạnh đi vào, đánh giá cô Akira một chút. Đây chính là ta mới đội hữu sao? Quá yếu ta cũng không nên. Cô Akira nở nụ cười, nói, cái kia rất khéo, ta cùng ngươi cũng giống như vậy. Quá yếu đội hữu, ta có thể không lọt mắt. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi ở lần trước nhiệm vụ bên trong bị thương rất nghiêm trọng. Deidara sầm mặt lại, đó là bọn họ nhiều người, nhân ta chưa sẵn sàng. Cô Akira ngắt lời nói, chân chính cường giả sẽ không cho chính mình thất bại kiếm cớ. Ngươi, Yahiko hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, hiện tại không phải cãi vã thời điểm. Hai người các ngươi thực lực đều là ta tán thành, lập tức lên đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?